Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, không giống nhau con mắt. Tay đã thuận lấy áo phông duỗi vào, răng rắc một tiếng nút áo mở, phảng phất lập tức mất đi trói buộc một dạng. Sydney Well hừ một tiếng muốn đẩy ra Tô Cảnh tay, nhưng Tô Cảnh là ai? Lão tài xế A. Rất nhanh hôn càng thêm hung mãnh. Cái này khiến Sydney Well trong lúc nhất thời trên dưới thất thủ. Đến cuối cùng chẳng những không có ngăn cản thành công, ngược lại để Tô Cảnh càng thêm tùy ý. Bỗng nhiên Tô Cảnh tay tựa hồ bắt đầu công lược lên một địa phương khác. Cái này khiến Sydney Well lập tức phảng phất đều kéo căng tựa như. Vội vàng nói, đừng, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta rất khẩn trương. Tô Cảnh nhìn xem Sydney Well gắt gao đè lại tay của mình. Chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn một cái nàng. Ta thực sự chưa chuẩn bị xong. Liền, cứ như vậy được không? Chờ con mắt của ta tốt có thể chứ? Chỉ ít khi đó ngươi ly khai. Ta còn có thể biết rõ ngươi hình dạng thế nào. Sydney Well nói, ta rất lòng tham, người mỹ nữ như vậy. Ta không dự định tùy tiện buông tha. Ngươi sẽ một mực ở lại bên cạnh ta. Bất quá, ta đáp ứng ngươi. Tô Cảnh cười cười, xoay người từ Sydney Well bên người xuống tới. Sydney Well nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận thế nằm ở Tô Cảnh trong ngực tạ ơn. Ta thực sự rất sợ. Rất sợ ngươi lấy được sau ly khai ta. Ta nhưng ngay cả ngươi hình dạng thế nào đều không biết. Ngươi biết. Ta cho tới bây giờ, chưa từng có, chỉ ít để ta biết, nam nhân đầu tiên là cái dạng gì. Tốt, Tô Cảnh không có nhiều lời, tuy nhiên hắn hiện tại cũng có chút khó chịu, nhưng là Sydney Well tâm tình hắn vẫn là có thể lý giải. Huống chi bản thân từ đầu đến cuối đều nói là cua nàng. Nàng có lo âu như vậy cũng rất bình thường. Hai người nằm một hồi, Sydney Well sửa quần áo ngay ngắn. Tô Cảnh cũng đứng lên nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, nói câu ngủ ngon, Tô Cảnh trở về trong một phòng khác, thuận tiện đóng cửa lại. Gian phòng bên trong, Sydney Well rất lâu không có bình tĩnh, nằm ở trên giường căn bản không buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Sydney Well mới ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ không biết qua bao lâu, Sydney Well tỉnh. Theo bản năng mở to mắt, Sydney Well lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên còn rất mơ hồ, nhưng là nàng lại phát hiện mình thấy không đồng dạng. Gian phòng của mình tựa hồ biến pha tạp cũ kỹ lên. Có một loại rất khó hình dung cảm giác. Ngay từ đầu Sydney Well còn cho là mình hoa mắt. Dù sao con mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là nháy mấy lần, vẫn như cũ như thế. Thậm chí còn biến rõ ràng hơn một điểm. Nàng tìm tòi xuống giường, từ từ hướng về vách tường phương hướng đi tới. Trên mặt đất có một cái cũ nát cái ghế. Sydney Well ngẩng đầu, vậy mà trong phòng nhìn thấy một sợi dây thừng. Treo ngược dây thừng, nàng run rẩy chậm rãi vươn tay đưa về phía vách tường. Làm đụng phải vách tường trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương trong nháy mắt từ ngón tay truyền đến. A chấm ngoặc kép, Sydney Well hô lớn một tiếng, ngã nhào trên đất, cửa mở, Tô Cảnh tiến đến nhìn xem ngồi liệt trên đất Sydney Well vội vàng đi tới, thế nào? Tường, vách tường, có vấn đề, cái ghế, dây thừng, ngươi nhìn thấy sao? Sydney Well tựa ở Tô Cảnh trong ngực run giọng nói, đáng tiếc, Tô Cảnh nhưng cái gì đều không trông thấy, gian phòng bên trong tất cả bình thường. Không có ghế, cũng không có dây thừng, vách tường cũng không thành vấn đề. Thậm chí, Tô Cảnh đều không có cảm giác được có âm khí hoặc là oán khí. Dù sao phòng này Tô Cảnh cũng không phải vừa mới tiến đến. Nếu như có vấn đề sớm cũng cảm giác được. Thế nhưng là nhìn thấy Sydney Well dáng vẻ, Tô Cảnh lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Sydney Well có thể trông thấy ngay cả mình cũng không nhìn thấy đồ vật? Tốt. Không sao, không sao. Đến, lên, đi phòng ta bồi ngươi. Tô Cảnh vịn Sydney Well lên. trực tiếp đi mặt khác căn phòng. Vịn nàng nằm xuống, Tô Cảnh tắt đèn sau đó lên đến. Sydney Well lập tức tiến vào đến Tô Cảnh trong ngực. Không sao, thật, ngươi cái gì đều không thấy sao? Vì sao ta có thể trông thấy? Con mắt của ta có phải hay không có vấn đề? Sydney Well ghé vào Tô Cảnh trong ngực run giọng nói. Có khả năng, Tô Cảnh nhẹ vỗ về Sydney Well bả vai nói. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ. Khó mà giải thích sự tình. Người gì thực người khác khóe mắt mô. Rất có thể tạo thành con mắt của ngươi xuất hiện dị biến gì. Có thể trông thấy quỷ. Hoặc giả nói là âm dương nhãn. Bất quá không quan hệ. Kỳ thật quỷ cũng không đáng sợ như vậy. Trước đó ngươi không phải còn hỏi ta là làm việc gì sao? Kỳ thật, ta là tử thần. Chuyên môn đối phó những cái này quỷ hôn. Thật, Sydney Well ngẩng đầu có chút hoài nghi. Cảm thấy Tô Cảnh là đang cố ý an ủi mình. Đương nhiên là thật. Chỉ bất quá ta là tới từ Đông Phương tử thần. Đối với các ngươi tình huống bên này còn không hiểu rõ lắm. Cho nên ngươi thấy, ta không thấy được. Nhưng là ta trước đó gặp qua tử thần. Ngay tại trong bệnh viện, bị ta đuổi chạy, cách vách ngươi giường cái kia lão thái thái, cũng bị ta đưa đi. Cho nên, đừng lo lắng, vạn sự có ta đây. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Sydney Well hỏi, hảo hảo đi ngủ, chờ con mắt của ngươi hoàn toàn khỏi rồi về sau. Ta liền chậm rãi dạy ngươi làm như thế nào cùng quỷ liên hệ. Tô Cảnh cười nói, Sydney Well không nói chuyện. Chỉ là tay ôm thật chặt Tô Cảnh cổ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sydney Well không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm hơi hơi hí mắt. Ánh nắng có chút chói mắt. Cái này khiến nàng sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó từ từ quay đầu. Một cái nam nhân. Một cái rất anh tuấn nam nhân liền nằm ở bên cạnh mình. Bản thân gối lên trong khuỷu tay của hắn. Cánh tay còn dựng ở trên người hắn. Ánh mắt có chút mơ hồ. Sydney Well nháy nháy mắt. Chậm rãi biến rõ ràng rất nhiều. Tuy nhiên còn có chút hơi nước trắng mịt mờ bóng xám. Nhưng so trước đó, lại rõ ràng nhiều. Nàng từ từ giơ tay lên. Nhẹ vỗ về Tô Cảnh gò má. Tô Cảnh tỉnh. Mở mắt ra nhìn xem Sydney Well. Bỗng nhiên dùng sức đem Sydney Well ôm lên. Để Sydney Well không kiềm hãm được nằm ở Tô Cảnh trên thân. Bốn mắt tương đối, Tô Cảnh cười cái này hỏi, thoạt nhìn, con mắt của ngươi tựa hồ lại khôi phục một chút. Ân, Sydney Well nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu một cái, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.